Ông trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 47, sụp đổ. Gocchuyenaudio.com. Liên minh True Blood đã bị xóa sổ, thật sự đã bị xóa sổ, có nằm mơ cô cũng không ngờ tới. Đây đã là ước muốn của cô từ lâu lắm rồi, dù vẫn chưa tìm thấy kẻ chủ mưu nhưng làm cho liên minh True Blood sụp đổ đã là điều đáng quý nhất mà Lạc Kình đã làm cho cô rồi. Sau lần giao chiến đó, Lạc Kình đã điều động lực lượng hùng hậu đến tất cả các nước trên thế giới đập tan các trụ sở của True Blood ở những nước đó. Chưa hết, kẻ nào có tư tưởng chống đối đều bị Lạc gia tiêu diệt. Những người khác thì tuyên bố trở thành dân thường, nếu không làm như vậy, bọn họ sẽ gặp Diêm Vương. Đương nhiên cũng có vài người thà chết chứ không từ bỏ tôn nghiêm của một hoàng tộc, vì vậy đã ra đi trong cái tôn nghiêm đáng kính ấy. Đường Hy không chỉ vui vì chuyện này không thôi, mà còn thêm một chuyện khác nữa, cô sắp tìm ra hổ ấn Patrick. Sắp được tự do, Đường Hy mấy hôm nay vui vẻ cũng bận rộn với việc tìm kiếm hổ ấn Patrick cho nên không thèm tìm hiểu tin tức bên ngoài. Hiện tại tiếng tăm của Lạc Gia và sự tàn khốc của Lạc Kình đã lên đến đỉnh điểm. Không ai biết vì sao Lạc Gia lại nổi hứng thảo phạt liên minh True Blood. Nhưng chỉ trong vài ngày, một thế lực cực lớn đã bị tiêu diệt, đây quả là một điều đáng sợ. Việc lật lại trật tự thật sự chẳng dễ. Các hiệp ước giữa các nước, các chính sách quốc gia bỗng chốc lại có nguy cơ mất hiệu lực. Các thế lực hoàng tộc đã ăn sâu bén rễ quá lâu rồi, quyền hành, công việc mà bọn họ chủ trì thật sự không dễ thay thế. Người dân mà ngay cả chính phủ hiện tại cũng đang rối tung rối mù cả lên. Người dân thì hoang mang sợ rằng đất nước sẽ xảy ra chiến tranh hay đại loại như thế. Còn chính phủ thì phải lo đi họp khẩn cấp giữa các quốc gia có quan hệ hợp tác để duy trì các chính sách đối ngoại, chưa kể còn phải lo đi đàn áp các cuộc biểu tình làm loạn của dân chúng. Lòng cũng nom nóp lo sợ Lạc Gia đánh tới nơi. Không chỉ dừng lại ở đó, ý định thật sự của Lạc Kình vẫn là muốn giày vò Jocelyn Nhân Vũ. Đã đúng như những gì hắn muốn. Jocelyn Nhân Vũ gần như phát điên, ông ta không còn tin vào đôi tai và đôi mắt của mình nữa. Vốn vì bị nhốt trong ngục và lo sợ do Lạc Kình đe dọa, sức khỏe đã xuống dốc không phanh. Từng thước phim về việc ngày tàn của True Blood được Lạc Gia quay lại là một đả kích vô cùng lớn với ông ta. Chưa dừng lại ở đó, tất cả những hoàng tộc nước N đều đã bị giết chết, giết một cách tàn nhẫn. Dù đã tức giận đến ngất đi, nhưng khi tỉnh lại vẫn bị bắt ép coi đến ứa nước mắt. Nỗi đau này có gì tả nổi. Liên minh True Blood chính là giấc mơ của lão. Lão đã sống với nó từ khi hiểu biết mọi thứ xung quanh, cũng là người chịu nhiều khổ cực nhất trong việc giữ nó vững mạnh. Còn hoàng tộc của ông ta, đó chính là huyết thống mà ông ta đã hy sinh cả đứa cháu của mình để có được. Mặc dù tất cả những kẻ đó chỉ là dòng ngoại, những thành phần không thể coi là huyết thống chính thức được, nhưng đó là minh chứng cho một dòng dõi danh giá nhất. Tất cả đều đã biến mất, đã đi vào lịch sử sao? Hắn rốt cuộc đã làm gì để khiến tên máu lạnh đó làm tới mức này? Sự kiện 15 năm trước có liên quan gì đến hắn chứ? Lạc Kình bây giờ phải nói là tâm trạng cực kỳ tốt, những gì hắn muốn đều đã thực hiện được, chỉ còn chờ nói cho cô gái nhỏ kia biết chân tướng sự việc. Nhưng nếu hắn biết cô gái nhỏ đó vẫn đang nung nấu ý định. Gocchuyenaudio.com. Tạo phản, muốn thoát khỏi hắn thì tâm trạng cực kỳ tốt sẽ đổi thành tâm trạng muốn giết người mất. Trong lúc bọn Lạc Kình còn đang bận rộn với những cuộc tàn phá True Blood thì Đường Hy nhân cơ hội này lẻn vào phòng tài liệu của Lạc Gia. Công cuộc tìm kiếm bản đồ mật đạo cũng không phải quá khó khăn, vì đây không phải lần đầu cô đi tìm kiếm mấy thứ như vậy. Sau một buổi tìm tòi cũng tra ra được, nhưng mà sao nhiều quá vậy, đành phải chụp lại các bản đồ sau đó nhanh chóng ra khỏi đó. Nhưng cái mà cô đang lo ngại chính là cô chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, dù vào mật đạo cũng chưa chắc biết là cái nào mà đi tìm. Lúc nghe Lạc Kình nói về hổ ấn Patrick thì cô cũng không có khái niệm nào gọi là ấn tượng cả. Nhưng dần dần, không biết có phải do lúc nào cô cũng nghĩ về nó, muốn nhanh chóng tìm ra nó hay không mà cô cảm giác hình như mình đã từng biết về nó rồi. Biết từ rất lâu, tối đó cô dùng sáp thơm thư giãn lúc ngủ, Lạc Kình thấy vậy thì không khỏi nhíu mày, nhưng nghe cô nói rằng để dễ ngủ thì hắn mới bỏ qua cho. Trước đây nếu thấy mệt mỏi hay có điều muộn phiền cô sẽ liền đốt loại sáp này lên, hiệu quả cũng rất tốt. Cũng có thể là bản thân cô chịu được cái mùi hương này nên mới như thế. Đêm nay cũng không ngoại lệ, cô mơ thấy một giấc mơ, mà giấc mơ đó lại là ký ức của Đường Hy. Cách chương.